Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 541, điên cuồng phong giết. Ha, kha kha kha, thằng con hoang, coi chừng một chút, con mẹ nó ngươi thiếu một chút sạn đến mắt cá chân ta. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn nếm thử ta nắm đấm thép lợi hại sao? Carol như là một con nổi giận bò đực, một cái bóp lấy Barasai cái cổ. Nói thật, Andy Carroll thật sự không thế nào để mắt cái này gọi là Barasai người Hà Lan. Đáng tiếc 1m93 to con, đá bóng biểu hiện nhưng như là một cái đàn bà. Đặc biệt là đá bóng tư thế, lại như là vừa mạnh mẽ phá thân Tây Ban Nha lão xử nữ. Carroll cảm thấy đây chính là vì cái gì mình bị đề bạt đến đội chủ lực không lâu, liền đã trở thành đội bóng không thể thiếu chủ lực, hưởng thụ công thành danh toại hoa tươi, mỹ nữ cùng tiếng vỗ tay. Mà đáng thương Barasai, nhưng đến như là thằng hề như thế chờ đợi đáng thương thay thế bổ sung ra trận cơ hội, chịu đựng fan bóng đá suy thanh. Mà hiện tại, cái này chết tiệt nương nương khang lại dám ở trong khi huấn luyện làm ra lớn như vậy động tác, lại dám dẫm đến chân của mình lưng. Cái này chết tiệt con hoang, lẽ nào hắn muốn đánh nhau sao? Mà đáng thương Barasai hiển nhiên không có ý thức đến chuyện gì xảy ra. Hắn bị Carol bấm có chút hô hấp không khoái, nỗ lực muốn giải thích. Ha, Andy, mau buông tay, đây là đối kháng huấn luyện thi đấu. Ta chỉ là bình thường cướp đoạn mà thôi. Oa ô, bình thường cướp đoạn, quá tuyệt. Carol cười ninh ninh đầu. Trong cổ truyền đến một trận rắc rắc vang lên giòn giã. Đột nhiên, hắn một ngụm nước bọt thổ ở Barasai trên mặt, sau đó tàn nhẫn mà một cước đem người Hà Lan đá văng. Khinh thường cười, con hoang, lại còn dám mạnh miệng. Carol nhấc lên chân của mình, chỉ, lại là một ngụm nước bọt. Thằng con hoang, xem cẩn thận, người cái này kết nối với chàng cơ hội cũng không chiếm được kẻ đáng thương. Đây là cái gì? A ha, đây là đã vì là Newcastle đội chủ lực đã đánh vào 15 hạt ghi bàn chân. Hoàng kim như thế chân. Con mẹ nó ngươi, lại dám dùng lớn như vậy động tác đến đá ta. Mắng nơi này, Carol tựa hồ lại nghĩ tới ngày hôm qua bởi vì lần thứ hai đánh đập bạn gái mà bị cảnh sát cục gọi đến gây gâu sự tình. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Barasai dùng tức giận ánh mắt nhìn mình, muốn phản kháng dáng vẻ, không khỏi trong lòng tức giận, giơ chân lên lại muốn đạp xuống. Vào lúc này, sân huấn luyện trên sân đội hữu rốt cục phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Owen bị thương sau khi tiếp nhận thành vì là đệ nhất đội trưởng Steven Taylor cách đến gần nhất. Tiểu Superman ngay lập tức xông lại, tàn nhẫn mà đẩy ra Carol. Được rồi, Andy, người biết mình đang làm gì sao? Người nhất định phải hướng về Nasir xin lỗi. Chuyện vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy. Người làm quá phận quá đáng. Quá đáng. Carol chỉ mũi của chính mình. Cười. Đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Xông lại quay về Taylor cầm chính là một quyền. Ầm, một tiếng vang giòn. Taylor theo tiếng ngã xuống đất. Carol bám vào chính mình áo ngực rít gào. Con mẹ nó ngươi dám đẩy ta. Ngươi tính là gì đội trưởng? Trên một hồi cái kia bóng là làm sao ném? Ân ha, con mẹ nó ngươi, bởi vì một cái nho nhỏ liền thay thế bổ sung đều đánh không lên con hoang đầy ta. Trên sân huấn luyện, những người khác lần này đều kinh ngạc đến ngây người. Newcastle trên sân huấn luyện, xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế bạo lực một màn. Tay lò khóe miệng chảy ra máu tươi. Đầu óc của hắn tựa hồ bởi vì cái kia ký đòn nghiêm trọng có chút say xe. Mà những người khác trong lúc nhất thời cũng bị sắc mặt dữ tợn Andy Carroll làm cho khiếp sợ. Cái này thân cao 1m9 tráng hán như là một con ma quỷ như thế gào thét. Vừa lúc đó đùng, trong đám người có người lao ra. Không chút lưu tình địa một cái tát tàn nhẫn mà phiến ở Andy Carroll trên mặt. Là vóc dáng nhỏ Juan Mata. Andy, người biết mình đang làm gì sao? Con mẹ nó ngươi không xứng ở tại đội bóng này. Không xứng. Juan Mata như là một con bị đoạt đi rồi phối ngẫu hùng sư. phẫn nộ rít gào. Vào đúng lúc này, hắn cảm giác mình trong lòng có một khối đê đập như là đào ra một đạo miệng lớn. Đầu mùa giải Lý Thống Phạm bởi vì bệnh tật rời đi đội bóng này. Để hắn cảm giác được lập tức mất đi phấn đấu mục tiêu. Hắn phi thường muốn bảo vệ tòa này chính mình thu được vinh quang vì đó phấn đấu sân vận động. Thế nhưng, hết thảy đều đang thay đổi. Người Hà Lan Rijkaard làm rất tốt. Tiếc nuối chính là, cũng không nộn mang cho Juan Mata Lý Thống Phạm có thể mang đến loại cảm giác đó. Mà Andy Carroll, ở Juan Mata xem ra, mặc kệ hắn ghi bàn năng lực rất mạnh, mặc kệ hắn có thể hay không vì là STJ mang đến thắng lợi, mặc kệ hắn là chủ lực còn thay thế bổ sung, cái này tuổi trẻ hung hăng gần như ấu trĩ ra hỏa, đều không xứng với người điên ly đội bóng, xa xa không xứng với Juan Mata như là hài tử ỷ lại cha mẹ như thế ỷ lại Lý Thống Phạm. Thậm chí chính hắn cũng biết không bình thường. Thế nhưng, hắn không muốn Lý Thống Phạm xây dựng lên đến đội bóng. Liền như thế bị Andy Carroll người như vậy cho ô nhiễm. Nói thật, Carroll trước đó truyền ra một loạt chơi gái, đánh đập bạn gái cùng với clubbing cuồng hoan chờ hành vi đã để Juan Mata nhẫn nại đến cực hạn. Mà hôm nay, Carroll hành động, đã để Tây Ban Nha tiểu tử vô cùng phẫn nộ. Đây chính là người cao 1,70m, thể trọng chỉ có 68kg, hắn có can đảm cái thứ nhất xông lên. Cho thân cao 1m94, thể trọng 83kg, Carroll mạnh mẽ một bạt tai nguyên nhân. Vừa nãy một khắc đó, Juan Mata âm thanh có chút run rẩy, nhưng này không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bởi vì khó có thể ức chế sự phẫn nộ. Mà bị đập một bạt tai Carroll, loại kia đau rát đau hầu như là theo bản năng mà một cái chiếm lấy Mata mặt. Lửa giận thiêu đốt lý trí của hắn. Tự mình cảm giác tôn nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến hắn. Muốn lập tức đem trước mắt cái này vóc dáng nhỏ xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng, hắn cũng không dám. Khi hắn nhìn rõ ràng trước mắt người này là Juan Mata sau khi Carroll lửa giận như là bị không độ nước đá dội thấu như thế. Trong nháy mắt tát, cứ việc ngông cuồng, thế nhưng Carroll cũng rõ ràng địa biết, ở bây giờ STJ, có mấy người là hắn tuyệt đối không trêu chọc nổi, ngoại trừ bị thương tu dưỡng đội bóng lãnh tụ Owen cùng Ronaldo. Trước mắt Juan Mata thình lình chính là một người trong đó. Bởi vì, ở to lớn Newcastle, không ai không biết, cái kia thống trị mảnh này thảm cỏ xanh người. Đối với Juan Mata có cỡ nào yêu thích, người kia một tay nâng đỡ cái này Tây Ban Nha tiểu chú lùn. Quan hệ của bọn họ lại như là phụ tử bình thường thân mật. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là, Juan Mata bản thân ở trên sân bóng thực lực, cũng làm cho hắn đã sớm trở thành thành phố này con cưng. Juan Mata, chính là người điên ly một khối vảy ngược. Carroll phẫn nộ địa đẩy ra Mata. Quay đầu khinh bỉ lại náo đã bị đội hữu nâng dậy đến Hà Lan to con Barasai thổ một ngụm nước bọt. Nếu như lần sau còn dám sạn mắt cá chân ta, ta liền đánh nát ngươi răng cửa. Vào lúc này, thân là huấn luyện viên trưởng Rijkaard mới nghe tin tới rồi. Toàn bộ sự tình, chính là có chuyện như vậy. Trong phòng làm việc, Alan Shearer đem ngày đó phát sinh ở trên sân huấn luyện sự tình tự thuật xong xuôi. Uống một hớp nước, do dự một chút, lại nói, Lee, vốn là chuyện này nên để Frank tự mình đến nói với ngươi. Thế nhưng, hắn tựa hồ cũng không quá muốn cho ngươi nhúng tay chuyện này. Lý Thống Phạm lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên hỏi một cái khác tựa hồ cùng chuyện này không có quan hệ kỳ quái vấn đề. Alan, ta muốn biết, lúc đó Smith không ở trên sân huấn luyện sao? Cái gì? Smith? Shearer sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ Lý Thống Phạm ý tứ. Xác thực, lúc đó nếu là có Alan Smith ở đây, phỏng chừng cái này, Newcastle đệ nhất mãnh nam sẽ đem Andy Carroll nha đánh một người cũng không. Còn, phải biết tuy rằng không có Carroll khổ người. Thế nhưng, Smith ở đánh nhau phương diện này trình độ, đã sớm lô hỏa thuần thanh. Giống như Mata. Alan Smith cũng là trật tự giữ gìn người. Đúng, Smith bị mắc bệnh cảm cúm, bị đội y yêu cầu về nhà nghỉ ngơi khôi phục, một mặt truyền nhiễm cho hắn đội hữu. Được rồi, vậy ta hiện tại biết rồi. Lý Thống Phạm nhún vai. Ellen, người cảm thấy ta nên đem chuyện này giao cho Frank đi xử lý. Vẫn là ta tự mình tới. Sierra nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, Lee, ta chỉ có thể nói. Dựa theo ta ở trong mấy tháng này đối với Frank hiểu rõ. Nếu như toàn quyền giao cho Frank xử lý, ta nghĩ, kết quả cuối cùng sẽ cùng ngươi hy vọng cách biệt rất lớn. Vậy cũng tốt, ta rõ ràng ý của ngươi. Lý Thống Phạm đứng lên đến vỗ vỗ Sierra vai. Có điều, ở chính thức xử lý chuyện này trước, ta nghĩ trước tiên cùng Frank nói chuyện. Ta đi gọi hắn, Sierra nói, nhấc chân hướng về bên ngoài phòng làm việc diện đi đến. Ha, Ellen, Lý Thống Phạm đột nhiên gọi lại Sierra. Có câu nói ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi. Newcastle, một ngày nào đó, sẽ là ngươi. Có điều, trước đó, ta hy vọng ngươi có thể từ Frank trên người học được nhiều thứ hơn. Sierra không có xoay người, chỉ là dừng một chút, liền rời đi văn phòng. Lý Thống Phạm bất mãn mà bĩu môi. Nhật nha, Ellen cái tên này hiện tại càng ngày càng khốc. Ngoặc kép chấm chấm, sau 10 phút, vẫn là Lý Thống Phạm chủ tịch văn phòng. Ý của ngươi là, phạt tiền 1 vạn bảng Anh, đối nội ngừng thi đấu một hồi. Xin lỗi, nếu như ta không có lý giải sai, liền nhiều như vậy. Đúng không? Honey Frank, Raikat từ Lý Thống Phạm trong lời nói cảm nhận được nồng đậm bất mãn. Hắn đương nhiên cũng rõ ràng như vậy xử phạt đối với Carol hành vi tới nói. Quả thực là rộng lớn đến nhân từ. Thế nhưng, cân nhắc đến Newcastle hiện nay ở giải đấu bên trong tình cảnh. Như vậy ngồi tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ có thể cười giải thích. Lee, ta biết ngươi luôn luôn đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu nghiêm ngặt. Thế nhưng, ở Owen cùng Ronaldo đều bị thương tình huống. Carroll là đội bóng hiện tại ngoại trừ Gigi ở ngoài duy nhất ổn định đạt được điểm. Đội bóng cần thành tích, fan bóng đá cần phải thắng. Mà Carroll có thể làm, những người khác đều làm không được. Được rồi, Frank, xin lỗi. Như vậy, người trước hết nghe ta nói. Lý Thống Phạm đứng lên đến đánh gãy Raikat tố khổ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhìn Raikat biểu cảm trên gương mặt, như là đang suy nghĩ cái gì. Nhịn một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. Nghe, Frank, ta rất tôn kính ngươi. Vô ý mạo phạm, thế nhưng, có mấy lời ta vẫn muốn nói với ngươi. Rửa tay lắng nghe, Raikat nhún nhún vai. Lee, nói thật, kỳ thực, ta vẫn luôn muốn nghe một chút ngươi đối với ta công tác cái nhìn. Lý Thống Phạm xông tới hai ly cà phê, đem một người trong đó đưa cho Raikat, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Nói rằng, Frank, ngươi là ta đã thấy lớn nhất có trí khôn huấn luyện viên một trong. Người Hà Lan cảm xúc mãnh liệt, bóng đá kiểu Anh nghiêm cẩn. Những này có chút, cũng có thể ở trên người ngươi nhìn thấy. Thế nhưng, Frank, ngươi biết mình tối nhược điểm chí mạng ở nơi nào sao? Nói tới chỗ này, không giống nhau. Không chờ Raikat trả lời, Lý Thống Phạm trực tiếp đưa ra đáp án. Ngươi đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu quá mức phân tán. Hoặc là, nói như thế nào đây? Ta vô ý mạo phạm. Hoặc là bởi vì ngươi tính cách quyết định. Lại như ngươi ở Barcelona thời đại. Cứ việc ngươi sáng tạo Dream Team 2. Dẫn dắt Hồng Lam quân đoàn hầu như chinh phục toàn bộ thế giới. Thế nhưng, ngươi cảm thấy, đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi cuối cùng mất đi đối với đội bóng khống chế đây? Raikat há miệng ba, muốn nói cái gì? Thế nhưng không nói ra. Là bởi vì Barcelona tầng quản lý vong ân phụ nghĩa. Là bởi vì các cổ động viên lòng tham không đáy. Là bởi vì Eto không phục quản giáo. Là bởi vì Ronaldinho sa đọa. Tựa hồ cũng không phải. Lý Thống Phạm nhấp một miếng cà phê trong ly. Dưới cái nhìn của ta, kỷ luật cùng thành tích là ngang nhau trọng yếu đồ vật. Hoặc là, càng trọng yếu hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngẫm lại xem, Nếu như ngươi khi đó xử lý xong Eto cái này con sâu làm dầu nồi canh. Hoặc là, thái độ cứng rắn một điểm bán ra Ronaldinho. Có thể chẳng những có thể được một bút lượng lớn phí chuyển nhượng. Nói không chắc ngươi hiện tại còn ở Catalonia hưởng thụ Espanyol hoan hô. Lời nói nghe không hay lắm. Guardiola ở về điểm này. Liền muốn so với ngươi thông minh rất nhiều. Rijkaard sững sờ một lát. Cúi đầu nhấp một miếng trước mắt trong ly đã làm lạnh cà phê. Sau đó bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Thần sắc phức tạp địa nhìn một chút ly thống phát. Không nói một lời xoay người rời đi. Frank, ta chờ mong ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Đương nhiên, ở cải thiện đội bóng thành tích phương diện, ta nghĩ, ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Nhìn Rijkaard bóng lưng, Lý Thống Phạm đứng lên đến vô cùng tinh tướng địa nói một câu. Newcastle phòng thay đồ bê bối bị Sun Newspaper lộ ra ánh sáng sau khi nhất thời hấp dẫn châu Âu đông đảo truyền thông quan tâm. Bây giờ chim khách quân đoàn tự thân sức mạnh to lớn cùng không ngừng quật khởi địa vị. Nhất định một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu chú ý. Đây chính là thân là nhà giàu chỗ tốt, cũng là chỗ hỏng. Có điều, cân nhắc đến dựa theo Champions League lịch thi đấu sắp xếp sắp tới đem đến vòng bảng thi đấu bên. Trong, Rijkaard muốn dẫn đội đi tới Nou Camp khiêu chiến Barcelona. Đây đối với đã từng bị Nou Camp vứt bỏ Rijkaard là một hồi cực kỳ trọng yếu trận chiến báo thù. Lại thêm chi Newcastle phương diện hay bởi vì Ronaldo cùng Owen bị thương thiếu binh thiếu tướng. Đại đa số truyền thông dự đoán, cùng đội hữu ra tay đánh nhau Andy Carroll đem phải nhận được Rijkaard tha thứ. Hơn nữa, từ dĩ vãng thiên Nga đen dạy học phong cách đến xem. Hắn tuyệt đối là loại kia yêu thích nhân nhượng cho yên chuyện huấn luyện viên. Andy Carroll ở trước mắt chim khách 4-4-2 trong trận hình tác dụng thực sự là quá trọng yếu. Thế nhưng, tiếp đó, sự tiến triển của tình hình làm cho tất cả mọi người đều hạ phá kính mắt Newcastle ở chính thức. Trang web tuyên bố, phá hoại đội bóng bầu không khí. Nghiêm trọng trái với đội bóng tỷ lệ tuổi trẻ tiền đạo Andy Carroll bị nơi lấy 3 vòng lương tuần. Phạt tiền, đồng thời, sẽ bị vô kỳ hạn dưới phóng tới dự bị đội. Hơn nữa, so với này càng thêm nghiêm khắc chính là, Newcastle đem vị này tuổi trẻ trung phong yết giá 35 triệu bảng Anh giá trên trời phí chuyển nhượng. Công bố nếu như có đội bóng đối với Carroll cảm thấy hứng thú. Có thể dùng cái giá này bất cứ lúc nào từ St James đem người mang đi. Tin tức vừa ra, anh khiếp sợ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Newcastle câu lạc bộ ở giữ gìn đội bóng bầu không khí phương. Diện quyết tâm, như vậy xử lý bằng trực tiếp phong giết tiền đồ vô hạn Andy Carroll ở St James tiền đồ. Hiển nhiên, đáng thương Andy Carroll lần này đụng phải thiết bản. Đối với chuyện này xử lý trên. Rất nhiều người nhìn thấy người điên ly bóng người, bởi vì loại này xấp xỉ với hại người hại mình điên cuồng phong giết phương thức. Ở Newcastle cũng không phải đệ vừa xuất hiện. Lúc trước, tiền đồ vô hạn nước Pháp trung vệ Mamadou Sakho cũng là bị người điên ly dùng phương thức như thế đưa đến Apennine. Kết quả như thế, để những người chờ xem Newcastle chuyện cười người, thất vọng, mà tiếp đó truyền thông cùng fan bóng đá sự chú ý. Từ từ chuyển đến 2 ngày sau ở Nou Camp cử hành 09-10 mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu. Thứ hai đếm ngược vòng Rijkaard vật đổi sao rời sau khi lại về Nou Camp. Bị coi như là vòng này vòng bảng thi đấu tiêu điểm cuộc chiến. Ở mất đi Owen, Ronaldo, liều lĩnh địa phong giết Andy Carroll sau khi Newcastle trên hàng tiền đạo chỉ còn dư lại Nicola Zizi một cái chính tông tiền đạo. Đây đối với quen thuộc với tấn công Rijkaard, tuyệt đối là một cái thiên đại vấn đề khó. Phải biết bây giờ Barcelona lực công kích có thể nói khủng bố. Chí ở chiến bại Guardiola, hướng về người Catalonia chứng minh năng lực của chính mình. Thành công báo thù Rijkaard, đem đối mặt nghiêm túc khiêu chiến. Có thể thiên Nga đen chỉ có thể tự rước lấy nhục. Toàn thế giới đều ở mỏi mắt mong chờ. Rick Bond trụ sở huấn luyện. Sắc trời đã rất muộn. Tiết Hậu vùng ngoại ô có vẻ trống trải. Xa xa mơ hồ truyền đến chó sủa tiếng. Huấn luyện viên trưởng văn phòng vẫn đèn sáng. Raikat ở sau khi huấn luyện kết thúc cũng chưa có trở lại nơi ở, mà là trở lại văn phòng. Vì chính mình xông tới một bao nồng đậm cà phê. Ngồi xuống, bắt đầu tỉ mỉ mà lật xem Lý Thống Phạm ở một canh giờ trước đưa tới một phần Newcastle chiến thuật. Mới nhất thiết tưởng tư liệu. 4-5 đến một trận hình. Raikat nhíu nhíu mày. Chiến thuật như vậy thay đổi hắn không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng, theo tư liệu bị từng tờ địa vượt qua đi. Raikat lông mày dần dần mà giãn ra. Thiên Nga đen trong mắt lập lòe kinh hỉ ánh sáng. Người điên Ly, xác thực là một cái thiên tài trong thiên tài. Cùng thời khắc đó, sân bóng St. James Park chủ tịch văn phòng. Cứ việc sắc trời rất muộn. Thế nhưng Lý Thống Phạm cũng lưu lại. Bởi vì, ở lão Lý trong phòng làm việc, đến rồi một cái đặc thù khách mời Andy Carroll. Cái này chính đang gặp Newcastle câu lạc bộ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trừng phạt người trẻ. Tuổi, cúi đầu đứng ở Lý Thống Phạm trước bàn làm việc diện. To con là đến xin lỗi. Khẩn cầu Lý Thống Phạm tha thứ. Chủ tịch tiên sinh, ta vì là hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ. Ta là tới hướng về ngài sám hối. Ta gầy gâu thái độ thiếu một chút phá hủy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Hy vọng ngài có thể tha thứ. Carol thái độ vô cùng chân thành. Thậm chí có chút ăn nói khép nép. Thế nhưng, Lý Thống Phạm nhưng từ người trẻ tuổi này nghiêm trọng. Nhìn thấy một vệt lập lòe hung quang. Mà cái kia đang nói chuyện khoảng cách quật cường nhếch lên khóe miệng. Cũng bán đi thiếu niên nội tâm chân chính ý nghĩ. Huống chi, lão Lý đã sớm thông qua FM2010 hệ thống quan sát được Caro ở cái nhìn cùng tâm tình. Hắn ở hệ thống bên trong trạng thái là cảm giác được câu lạc bộ đối với mình không công bằng. Đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình. Tuyệt không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.